anh bình tĩnh đối mặt cô cùng xem xét vấn đề. Anh thấy chắc em đang hiểu lầm gì đó, chúng ta phải làm rõ từng chuyện một. Anh dùng thái độ chín canh đối đáp. Tốt, em nghe xem anh muốn giải thích gì. Huống Ninh cúi mắt giả vờ bày ra bộ dáng chán ngán. Thứ nhất, tuy anh từng kết giao với Quý Lôi, nhưng nửa năm trước khi kết hôn đã chia tay rồi. Lần uống rượu cùng nhau đó chỉ là ngoài ý muốn. Cô ấy là bà con của anh bạn thân Chu Nghị. Lúc đó cô ấy mới từ nước ngoài về, cho nên đi theo Chu Nghị. Vậy thôi. Huống Ninh vẫn bán tin bán nghi, biểu tình lạnh lùng, đợi câu dưới. Thứ hai, ngày chúng ta hẹn ăn cơm, việc anh thất hứa chẳng liên quan gì đến Quý Lôi hết. Giờ anh đã rõ rồi, chuyện này là cọng xương cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà. Nếu không, đó là ai? Cô tức giận truy hỏi. Dù không phải bạn gái cũ, cũng là người khác phái, còn là một cô bé, đại biểu cho việc anh không an phận. Đó là cháu gái của anh, An Nhã. Anh bất đắc dĩ tuyên bố lời giải. Huống Ninh trợn tròn mắt, thế nào cũng không đoán ra được anh nói ra đáp án như vậy. Họ hàng, cháu gái, quá lời rồi. Anh có gì để chứng minh không? Cô khiêu khích nói, vì sự thật làm cô kinh ngạc, đành mạnh miệng hỏi. An Húc Thần thở dài, còn lấy điện thoại di động ra tìm kiếm danh bạ, tìm được số của An Nhã, gọi cho người làm chứng ngay tại chỗ. Giờ anh mới biết em thấy anh và An Nhã ở chung, cho nên không thể thông đồng với nó được. Trong lúc đang chờ bên kia trả lời, anh thanh minh về Huống Ninh trước. Cô yên lặng mím môi, chấp nhận việc anh thanh minh, trong lòng kinh hãi nghĩ, chẳng lẽ thật là cô hiểu lầm anh, vậy thì lỗ to rồi. À, An Nhã sao? Là chú nhỏ đây, ngại quá, giờ lại đánh thức cháu, có một số chuyện quan trọng muốn hỏi cháu. Chú đưa điện thoại cho cô nghe, cô ấy hỏi gì, cháu cứ dựa theo tình hình thực tế mà kể lại. Nối được máy, An Húc Thần dặn trước vài câu, rồi đưa lại cho Huống Ninh. Cô thấp thỏm lại xấu hổ tiếp nhận di động, nhất thời hiểu rõ. An Húc Thần thấy cô đã trò chuyện xong, lập tức cười hỏi. Thế nào, chân tướng rõ ràng chưa? Huống Ninh ngượng ngùng nhìn thẳng vào anh. Câu trả lời của An Nhã giống lời giải thích của An Húc Thần, không thông đồng, lập tức liên lạc, bọn họ nói đều thống nhất, chứng minh vừa rồi là cô hiểu lầm. Thật quá tốt, thì ra An Húc Thần không ngoại tình, anh Tâm cũng không có người phụ nữ khác trong lòng, nhưng toi rồi, đây chẳng phải nói thay cho việc, lúc này cô nên cao hứng hay nên sợ hãi mới tốt. Sau khi vạch trần sự thật, cô không hoàn toàn thấy vui mừng, mà lo lắng hân hoan nửa nọ nửa kia, người đàn ông bên cạnh lại mở miệng lần nữa. Giờ anh cũng có việc, cần nói rõ ràng. Mưa gió nổi lên, anh tiếp tục mỉm cười. Cái gì? Việc gì? Chớp mắt mấy cái, cô bối rối mỉm cười đáp lại. Xin hỏi, không phải em quên sạch với anh sao? Tại sao giờ lại rõ mọi chuyện như vậy? Giọng nói rất nhẹ, lại khiến tóc gáy cô dựng thẳng đứng. Cái kia... À, em muốn mua vài thứ. Cô nhìn trái nhìn phải, nói, giả ngu, đột nhiên muốn chạy xuống cửa xe. An Húc Thần nhìn thấu ý đồ của cô, rắc một tiếng, nhanh tay ấn nút khóa kiểm soát cửa xe. Đừng chạy, nói cho rõ với anh, giải thích minh bạch. Trong chốc lát đưa cô từ trên núi xuống chân núi, giờ lại đưa cô từ tiệm thuốc bắt về nhà, thì ra An Húc Thần coi cô như một đứa trẻ sao? Anh đưa em về nhà để làm gì? Huống Ninh chột dạ, lớn tiếng dọa người, nhận ra Thôi Đại Thẩm vui mừng nhìn cô, lại lấy lại vẻ tươi cười chạy đến chào hỏi. Thôi Đại Thẩm, đã lâu không gặp. Tiểu thư, Thôi Đại Thẩm vui sướng gọi. Trong lúc đó ánh mắt nhìn qua nhìn lại An Húc Thần và Huống Ninh. Với việc đôi vợ chồng này xa cách vài tháng, ba con tưởng chắc đã cắt đứt tơ duyên rồi, không ngờ thì ra vẫn còn hy vọng. Thôi Đại Thẩm, hôm nay làm thế này là tốt rồi, thời gian còn lại đi nghỉ đi. An Húc Thần khách khí xua bóng đèn đi trước. À tốt, tôi dọn lại một chút rồi đi ngay. Thôi Đại Thẩm cười tủm tỉm, như ý thức được quan hệ của bọn họ vậy mà cải thiện, tự nguyện trả lại không gian yên lặng cho họ. Vì sao anh lại bảo Thôi Đại Thẩm đi trước? Thế này, chỉ còn hai người bọn họ ở lại, Huống Ninh không khỏi hoảng hốt. Anh lộ ra nụ cười yếu ớt của loài vật vô hại. Vì chúng ta có chuyện cần nói, hơn nữa, nếu như không có gì ngoài ý muốn, người nào đó cần phải chịu trừng phạt chứ nhỉ? Huống Ninh ngẩn ra, lại cảm thấy bị uy hiếp. Cái gì? Trừng phạt cái gì? Người nào đó là ai? Cô khẩn trương hỏi, chết người, sao cô lại có cảm giác này? Không cần phải gấp, đợi chút nữa tự nhiên em sẽ biết. Anh kiên nhẫn cong môi trả lời. Cô Thế Lương nhìn về phía nụ cười của anh, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Động tác của Thôi Đại Thẩm siêu tốc độ, sau 3 phút đã hoàn toàn biến mất, trong phòng chỉ còn lại cô nam quả nữ bọn họ. An Húc Thần ngồi dựa vào ghế sofa đơn, hai tay đặt vào hai thành ghế, một thân áo sơ mi xám, dưới cổ áo có hai khuy không gai, vì cổ áo mở mà thấp thoáng thấy lông ngực trên bộ ngực rắn chắc. Chiếc quần nâu vén lên hiện ra đôi chân dài cương tráng, cả người tản ra một lực hấp dẫn khiêu gợi chí mạng, mà con mắt đen sẫn sâu tối kia nhìn thẳng vào Hoàng Ninh. Hoàng Ninh bị nhìn chòng chọc, đứng ngồi không yên, thấp thỏm ngồi ngay ngắn, nhưng quá bất an, chỉ một lát sau không chịu nổi liền bộc phát. "Làm gì? Em chỉ giả vờ đã quên anh, chẳng phải phạm vào cái tội lỗi tày trời gì cả? Làm gì mà phải dùng cái ánh mắt ác ma biến thái giết người kia nhìn em chằm chằm?" Ác ma biến thái giết người, hình dung này làm An Húc Thần buồn cười, bắt đầu kê khai tội trạng. "Bị cáo, lời buộc tội kia là dành cho em phải không? Dù thế nào, lời nói dối của em không hẳn là lớn, nhưng lại dám lừa nói đã quên anh, còn bày trò gạt anh đi hôn." "Cái gì mà bị cáo, còn lâu mới thừa nhận." Cô bóp chóp mũi, kiêu ngạo nâng cằm, lấy thanh thiếu oai phong. "Sự tình đã truy rõ ngọn nguồn, còn không phải do anh hại sao? À, bây giờ lại còn đổ hết lên người anh." Anh khoanh tay trước ngực, bộ dạng muốn xem cô làm thế nào để chối tội. "Chính là vậy, làm miệng anh giống như ngọc trai, cái gì cũng không nói, thế nên em mới hiểu lầm." Cô oán trách nhìn anh. "Vì anh chưa từng nói suy nghĩ cho em biết, nên em cho là chỉ một bên tình nguyện, tự mình tưởng tượng. Vì anh thất hẹn, lại không nói cho em biết nguyên nhân chính đáng, nên khi em thấy anh thân mật với một người khác phái như vậy, mới nghĩ mình bị phản bội. Cũng vì chịu đả kích, tâm tình rối loạn, đi qua đường cái mới bị xe đụng. Em rất giận, không muốn đối mặt với anh, cũng không muốn gặp anh nữa. Nghĩ ra cách dùng mất trí làm lá canh, sau đó căn cứ vào lý do trên, em quyết định ly hôn." "Chà chà, nghe cô nói cũng hợp tình hợp lý, lại còn hợp lý hóa hành vi nói dối nữa chứ." An Húc Thần nhíu mày nhìn xuống cô bé thua trận mà vẫn ưỡn ngực ngẩng đầu, dần dương lên một nụ cười. Một lòng yêu anh nhưng nhận được lại không bằng, khiến cô vô tình sợ sệt. Một lòng yêu anh thế nên không thể nào chấp nhận chuyện anh có nhân tình ở ngoài, càng vì yêu anh đã chọn cách rút lui êm thấm. Tóm lại một câu, tất cả vì cô yêu anh. Anh bỗng rời ghế di chuyển đến cạnh cô. Cô sợ đến mức nhếch nhếch sang một bên, cho rằng sắp bị trừng phạt. "Đúng vậy, trừng phạt là anh sẽ dùng sắc đẹp để bù lại cho em." An Húc Thần toét miệng lộ ra hàm răng trắng tinh, tuyên bố nội dung kế hoạch, biểu cảm vô cùng khoái trá. "Cái gì?" Cô nghẹn họng, cảm giác vừa lên nhầm con tàu cướp biển. "Em không cần." Sự thật chứng minh bà chữ em không cần là dễ dàng bị hòa tan nhất, độ kiên định gần như bằng không. Trước sự nhiệt tình mê hoặc của An Húc Thần, lý trí của Hoàng Ninh dường như biến mất, căng thẳng cũng theo gió mà đi. Chẳng mấy chốc, thân thể trần trụi của hai người đã dây dựa trên giường. Anh hôn vô cùng âu yếm, nắm hô hấp của cô trong tay, thống trị nhịp đập trái tim cô, khiến cô trở nên mềm nhũn như đóa hoa kiểu diễm nở rộ, đỏ hồng xinh đẹp động lòng người. Thân thể rắn chắc của anh phủ lên người cô, phảng phất như nhung lụa cuốn lấy chiếc bàn là, ủi nóng da thịt non mềm của cô, cùng rơi vào cung điện của đam mê. Sau trận mây mưa quyết liệt, cả người Hoàng Ninh vô lực, ngay cả những ngón tay cũng lười cử động, chỉ có thể để mặc An Húc Thần ôm cô vào phòng tắm lau thân thể. Có lẽ thời gian xa cách quá lâu, bọn họ không nén nổi tình cảm, mãnh liệt đòi hỏi nhau. Lúc này sự khác biệt giữa nam và nữ thật rõ ràng, thân thể người đàn ông cường tráng, thậm chí vẻ mặt còn tỏa sáng, nhưng người phụ nữ nhỏ, nhắn mềm mại thì không thể chống đỡ nổi. "Để em tự tắm được không?" Cô lười biếng nằm úp dựa vào bồn tắm massage, giọng nói yếu ớt. "Đương nhiên được." Tắm rửa xong, An Húc Thần lộ vẻ sảng khoái, hôn lên trán cô, sau đó rời đi, trả lại không gian riêng cho cô. Cô nhắm mắt lại say mê, để làn nước ấm áp với lấy thân thể mệt mỏi. Tuy thân thể đau nhức, lòng lại hạnh phúc, cô đã tìm lại được vật ký thác tâm hồn. Cuối cùng, người đàn ông cô yêu đã đáp lại, hạnh phúc dường như đã chính thức rơi xuống. Trở về phòng ngủ, An Húc Thần thu dọn lại chỗ quần áo bừa bãi dưới đất vì việc vừa rồi, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông vang lên. Anh tìm ra chỗ tiếng chuông, đó là di động trong túi quần của Hướng Ninh. Sau khi lấy ra, anh không nghĩ nhiều trực tiếp nhận điện. "À, đây là di động của Hướng Ninh, anh tìm cô ấy." Vì sao hỏi, anh mở miệng trước tiên. "À, tôi là Hà Kiện Long, xin hỏi anh là..." Tiếng nói nam tính ngoài dự liệu khiến Hà Kiện Long sửng sốt kinh ngạc hỏi. Nghe được tên tình địch, An Húc Thần nghiêm mặt lại, lập tức chuẩn bị tinh thần chiến tranh. "Tôi là An Húc Thần, chồng Hướng Ninh, anh tìm cô ấy có chuyện gì?" Anh cố ý nhấn mạnh địa vị của mình, tin người thông minh sẽ hiểu, hoa đã có chủ nên giữ khoảng cách, bỏ ý nghĩ kia trong đầu đi. "Có thể mời cô ấy đến nghe điện không?" Hà Kiện Long lên tiếng đề nghị. Anh biết không nên trêu chọc phụ nữ có chồng, chẳng qua An Húc Thần nói là chồng, Hướng Ninh lại nói là chồng trước, mà anh tự nhiên tin người nói sau, dù sao mọi việc còn chưa chắc chắn. Cũng vì vậy, Huồng Ninh đột nhiên bị An Húc Thần đưa đi, sáng ra vẫn chưa về. Cuối cùng anh không chịu nổi lo lắng, gọi điện đến hỏi. Chắc không tiện đâu, cô ấy đang tắm. An Húc Thần cố ý nói, nhưng đây cũng là sự thật. Đòn sát thủ vừa ra, rồi bu mật thể nào cũng biết khó mà lui. Hà Kiệt Long kinh ngạc nói không nên lời. Sau khi bị đưa đi, chưa trở lại, còn chưa tính, gọi di động thì An Húc Thần lại nghe máy. Lúc này thậm chí còn tiến triển đến phần tắm rồi. Chuyện gì xảy ra có thể đoán được. Cái tình ý mới nảy sinh kia, trong nháy mắt chết rũ. Không có chuyện quan trọng, không cần trả lời cũng được. Hà Kiện Long không hát tuồng nữa, cô đơn cúp máy. Tín hiệu đầu bên kia tút tút, An Húc Thần nhíu mày, khóe miệng lén lút mỉm cười. Tiêu diệt địch thủ, giải trừ nguy hiểm. Tâm tình thoải mái tiếp tục dọn dẹp, sau đó xuống tầng, lấy túi thuốc và đồ uống, quay ngược trở lại. Chiều mến, dâng đồ uống cho cô bé vừa mặc áo tắm bước ra khỏi phòng, hồn nhiên không biết anh vừa làm chuyện tốt gì. À, cảm ơn. Huống Vịnh Ninh có điểm kinh ngạc khi được chăm sóc, vui vẻ cảm tạ. Đến đây, bôi thuốc trước, sau đó anh giúp em sấy tóc. An Húc Thần kéo cô ngồi xuống giường, không quên nhắc nhở trên tay cô có vết thương, bôi thuốc cho cô trước. Huống Vịnh Ninh vừa uống thuốc vừa nhìn anh. Vừa rồi mới triền miên, giờ lại ngồi đối mặt cùng nhau. Trong khoảng thời gian này, tâm trạng thay đổi, không khí thật kỳ diệu. Vịnh Ninh, quay về đây đi. Anh ngẩng đầu nhìn cô nói. Tuy quan hệ đã chuyển biến tốt, liền lập tức yêu cầu cô quay về. Được một chút, lại thành được vo đòi tiên. Nhưng thật là anh cô đơn đã lâu rồi. Quay về? Cô kinh ngạc lặp lại, lập tức nhăn mày, nhanh chóng cự tuyệt. Không được, như bây giờ là tốt rồi, em không muốn thay đổi. Mọi người là như vậy, vì không có người ở bên mới quý trọng thời gian sống chung. Một khi sớm chịu ở chung, chỉ sợ lại phục hồi về khoảng thời gian không được coi trọng như trước. Tốt thế nào? Chẳng tôn tí nào hết. Anh kỳ lạ nói, không ngờ hai người đã thế này thế kia rồi, cô vẫn từ chối quay về. Chúng ta không đi hôn, vốn nên ở cùng một chỗ. Cô cười châm biếm trừng mắt nhìn anh. Chắc anh đã nghe qua, tự ở riêng rồi chứ nhỉ? Ở riêng làm gì? Ở một chỗ có phải tiện không? Công ty, gia đình, nhà hàng và nhà mẹ đẻ, buôn ba đi lại lãng phí không ít thời gian. Quá tiện cũng không tốt. Cô méo miệng lắc đầu, thậm chí anh vẫn chứng nào tật ấy. Huống chi nhà của em gần nhà hàng hơn, giờ nhà bếp có rất nhiều chuyện, ở nhà của em mới là tiện nhất. Anh mềm giọng xuống. Quay về rồi, anh có thể làm tài xế đưa em đi. Chỉ cần cô trở về, anh sẽ chăm chỉ hơn. Cô vẫn lắc đầu. Vẫn không? Anh chố mắt hỏi, cho cô cơ hội cuối cùng. Không, đáp án của cô như cũ, không thay đổi. Mặt anh đóng băng, hờn giận nói. Em sẽ hối hận. Hối hận? Lời nói của An Húc Thần ngày đó cuối cùng là ý gì? Mấy ngày gần đây, trong đầu Huống Ninh luôn hiện lên câu nói kia của anh, nghĩ trong cách mà không thể giải thích được, nhưng dần dần hình như cô có điểm hiểu được hàm ý trong đó. Vì 4 ngày nay, anh đã không có tin tức gì rồi. Cái gì chứ? Ăn xong chùi sạch rồi tính chuẩn sao? Trước đó 1 ngày, anh đều gọi điện, hỏi han ân cần, thường xuất hiện đột ngột, biểu hiện hăng hái niềm nở, nhưng mấy ngày sau, anh cứ như là biến mất, không tin không tức, ngay cả một mẩu tin ngắn cũng không. Anh nói cô sẽ hối hận, là chỉ cái này sao? Không đáp ứng quay về, anh sẽ không để ý đến cô. Thật đáng ghét. Ở trong sân hái cỏ lavender, Huống Ninh không nhìn được mắng thành tiếng, vô tình động tang trở nên thô bạo. Chị tính hủy diệt cả khu vườn à? Xa xa thấy cô khác thường, Huống Uy Uy vội chạy lại ngăn cản, vất vả mới trồng lại được loại cỏ này, làm sao có thể chịu nổi sự hành hạ như vậy? Ui, ngại quá, chị không chú ý. Cô đột nhiên hoàn hồn, thấy hài cốt của chúng dưới chân, thẹn thùng cười ngượng. Căn bản chị không tập trung, đúng không? Huống Uy Uy lắc đầu bật cười, trêu chọc hỏi. Nghĩ đến anh rể à? Ngày đó khi cô nghe bếp trưởng Hà nói chị bị anh rể đưa đi, sau đó không quay lại, cho đến buổi tối mới thấy anh rể đưa chị về nhà. Khi đó cả người chị tản ra ánh sáng chói mắt. Cô vừa nhìn đã biết, tình hình khác rồi. Sau đó hỏi thăm kết quả, quả nhiên hai người đã gỡ bỏ hiểu lầm, gương vỡ lại lành. Nhưng nói cũng kỳ quái, bọn họ vừa nối lại, chẳng hẳn phải như keo như sơn, nhưng mấy ngày nay ngược lại chẳng thấy anh rể xuất hiện, khó trách chị hai người cứ như ở cõi tiên. Mắt nào của em nhìn thấy chị đang nghĩ đến anh ta? Huống Ninh mạnh miệng không muốn thừa nhận. Nếu An Húc Thần không đến tìm cô, vậy cô cũng không thua kém đâu. Hai mắt em đều thấy được. Huống Uy Uy bướng mình cười đáp, vui mừng khi thấy chị đắm chìm trong tình yêu, tỏa ra hào quang hạnh phúc. Biết An Húc Thần không ngoại tình, không bắt cá hai tay, cô không ghét anh nữa, vì hạnh phúc của chị hai, chỉ có yêu anh mới là cách tốt. Huống Vịnh Ninh vỗ nhẹ cô một cái. Này, uy uy xấu, ngay cả em cũng trêu chị à? Sao mấy ngày nay anh rể không thấy chị chạy đến đây? Huống Uy Uy hỏi thăm. Ai biết, chắc là thấy giải quyết xong hiểu lầm rồi, không cần phải ân cần như vậy nữa. Cô cay đắng nói, cảm giác mất mát nồng đậm, tràn ngập suy nghĩ trong lòng. Thấy cô tự nhiên không vui, Huống Uy Uy lập tức cao giọng, đầy sức sống, nhẹ nhàng an ủi cô. Đừng suy nghĩ miên man, nói không chừng tạm thời có việc gấp thôi, nếu không chị chủ động gọi điện cho anh ấy đi. Huống Vịnh Đình lắc đầu phủ quyết đề nghị của em gái. Chị không cần gọi. Chị không muốn để anh ta nghĩ chị quan tâm đến anh ta lắm. Kinh nghiệm nói cho cô biết, điều gì dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng, cho nên giữ lại một chút thì tốt hơn. Được rồi, nếu đã vậy, chị cũng đừng đứng đây giàu dĩ đợi nữa. Đi, chúng ta tìm đầu bếp Hà chọn thức ăn. Huống Uy Uy hành động rất dứt khoát, chuyển sang một kế hoạch khác. Cũng tốt, Huống Vịnh Ninh cũng muốn rời đi sự chú ý. Cô phải kiên cường, không thể để tìm trở lại tâm trạng u buồn lúc tai nạn kia. Nội trong tuần này mà người đàn ông đáng ghét An Húc Thần không xuất hiện, sẽ phán anh knock out. Trong điệp thông điệp trong lòng Huống Vịnh Ninh, An Húc Thần liệu có linh cảm để nhận biết hay không? Cũng không phải anh ăn xong lau sạch rồi vỗ mông mà đi. Đương nhiên tức giận chuyện cô cự tuyệt và công việc bận rộn chính là nguyên nhân anh không liên lạc với cô. Trừ lần đó ra, trong lúc này, anh đang nghĩ đối sách, cũng vì thế liền gặp mặt cha mẹ vợ một lần. Huống Vịnh Ninh cũng không biết những việc này, chẳng qua chỉ xây dựng trước tâm lý, dù sao lúc trước cũng có dũng khí ly hôn rồi, giờ lại hỏng nữa, cùng lắm thì giống như lúc chưa cởi bỏ hiểu lầm thôi. Chẳng qua bị một người lơ đi, cảm giác thật không dễ chịu. Được rồi, cô thừa nhận, oán thì mặc oán, thực ra cô rất muốn anh. Bên trong năm xưa vẫn đang trang hoàng, tạo cảnh sân trước cũng không khác. Cô có khá nhiều việc, nhưng lòng lại chia thành hai phần. Một phần là chuyện khai trương, phần còn lại là An Húc Thần, bận rộn vẫn nhớ đến anh. Thời gian ăn tối từ nhà hàng về nhà, Huống Ninh vừa tắm xong, chuẩn bị dùng bữa với gia đình, nhưng khi cô bước xuống phòng khách tầng 1, lại thấy một chiếc giường da được đặt tại chân cầu thang. Kỳ lạ, có ai đến đây sao? Sao lại có giường da ở đây? Cô buồn bực nói thầm, tiếp tục đi đến phòng ăn, không ngờ lại nghe thấy tiếng nói chuyện náo nhiệt. Hơn nữa trong đó còn có tiếng nói nam tính, không có khả năng xuất hiện ở đây vào lúc này. Không sao, con cứ tạm thời ở đây đi. Mọi người vào Huống Vịnh cửa nói. Thích ăn gì thì nói cho quản gia. Bà chủ nhà kiêm mẹ vợ nói. Cảm ơn ba mẹ. Người nào đó bày ra hình tượng một đứa bé lễ phép. Là anh. Huống Vịnh Ninh ngạc nhiên cả kinh, tim đập siêu tốc, bước nhanh đến nhà ăn. Quả nhiên thấy An Húc Thần. Hai, Huống Ninh. An Húc Thần tỏa sáng như ánh mặt trời ngoắc cô. Làm sao anh lại ở đây? Cô kinh ngạc hô nhỏ. Anh rể nói muốn đến ở nhà chúng ta. Huống Uy Uy trách móc, cô cũng vừa mới biết, rất kinh ngạc hành vi của An Húc Thần, đồng thời cũng rất bội phục anh đã nghĩ ra chiêu này. Đến ở đây, Huống Vịnh Ninh sững sờ, lặp lại như con chim chín bậc, nhìn về phía An Húc Thần, chỉ thấy anh mỉm cười từ từ gật đầu. Cô thốt lên, anh có nhà không về, chạy đến đây để làm gì? Chẳng phải chị cũng có nhà không về sao? Huống Uy Uy không để mặt cười nói, chiều tức chị hai. Lời Uy nói đúng là sự thật. Cái đấy không giống, đây là nhà của chị, có cha, mẹ và em gái. Huống Ninh vội vàng nói ra điểm khác, nếu không phải các anh đều đã có gia đình của riêng mình, giờ trong nhà còn có nhiều người hơn. An Húc Thần bỗng nhiên mở miệng. Chỗ em ở chính là nhà của anh. À, nói thật hay. Huống Vinh Cơ hiển nhiên rất vừa lòng khi con rể nói ra lời này, cất giọng tán thưởng. Tốt lắm, ngồi xuống ăn cơm đi, mọi người bụng đều đói bụng rồi. Lời cha nói, Huống Ninh đành ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt trách móc liếc qua An Húc Thần bên cạnh, trong bụng có nhiều điều muốn nói. Húc Thần, tự gắp thức ăn đi, đừng khách khí. Mẹ vợ lại càng vừa lòng con rể hơn, niềm nở tiếp đón. Vâng, cảm ơn mẹ. Nói xong ra tay gắp thức ăn, đặt vào chén cơm của bà xã, sau đó thấp giọng nói với âm lượng chỉ có hai người nghe thấy. Này, ăn nhiều một chút, như thế mới vận động nhiều được. Huống Vịnh Ninh dừng động tác, không biết mình vừa nghe thấy cái gì, lúc sau mới phản ứng kịp, ánh mắt hình viên đạn, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ ửng. Anh, làm sao đang có nhiều người ở đây, dám ám chỉ cái đó chứ? Quá lớn mật, cô xấu hổ liếc anh, đạp cho một cái anh què luôn. An Húc Thần cười coi như gãy ngứa trong mắt mọi người, ngược lại còn cho rằng cô dâu mới liếc mắt đưa tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net